Làm chi mà anh lẽ dữ vậy? Từ phòng tắm đi ra, nhìn hộp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net